Gao Jia Đờ Xuê Tông, Bây Đu Chi Sinh, Vô Phang Giai Tiên Xuan, Trông Kiêu Chi U Ye Quan Bu Gây Hoang. Sau khi vương đọc xong thì mặt đất ngừng rung chuyển, không gian lại càng yên tĩnh hơn, những giọng nói, những tiếng cười kia không còn xuất hiện nữa. Nhưng đây mới thực sự là lúc mà vương cảm thấy đáng sợ nhất. Víu, vù, ù, chỉ một cơn gió lạnh thổi ngang qua vành tai đã khiến toàn thân vương rùng mình, nổi da gà, mắt vương mở tròn, miệng há hốc, tay chân cứng đơ không thể cử động nổi. Trước mắt vương, đang ngồi vắt vẻo trên ngôi miếu hoang là bốn con tiểu quỷ, đúng với những gì mà thầy Lương đã tả về chúng cho vương nghe trước đó, chúng là quỷ trong hình hài những đứa trẻ con, toàn thân tê a ớ huyền y tê a upsilon ô huyền y g, nhãn nhụi không một cọng lông, sợi tóc ánh mắt của chúng đỏ như máu. Cả bốn con tiểu quỷ đều đang hướng ánh mắt đỏ đó nhìn vương, chúng bắt đầu nói. Ngươi thực sự là vương sao? He he he, hắn có sợi dây chuyền. Hắn là vương đó, hi, chúng bàn tán với nhau, chúng cười vui mừng rồi chúng biến mất khỏi ngôi miếu hoang, chúng hiện ra ở bốn phía xung quanh vương, chúng mở to đôi mắt đỏ màu máu rồi đồng thanh nói. Trong đầu vương vang lên một giọng nói văng vẳng của đám tiểu quỷ. Nếu ngươi là vương thì đến đây nào, he, bọn ta đợi ngươi đã lâu, vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lớn từ đâu bỗng ập đến thổi mạnh, trên bầu trời đêm, mây đen kéo đến che phủ mặt trăng. Đất trời bỗng tối om như hũ nút, xòe bàn tay ra trước mặt, trong khoảnh khắc ông Vọng cũng không thể nhìn thấy bàn tay của mình. Vù, ù, ù, vù, gió vẫn tiếp tục thổi, mây đen che kín mặt trăng dần bị xua tan, ánh trăng sáng vẳng vặc đêm rằm trung thu đã có thể soi sáng trở lại. Nhưng chỉ với một cái chớp mắt ấy, phía bên kia miếu hoang, ông Vọng không còn nhìn thấy con trai mình đâu nữa. Từ lúc vương đặt chân lên miếu hoang, đứng bên này, thầy Lương và ông Vọng vẫn chăm chú theo dõi từng hành động của vương, bởi khu đất này khá bằng phẳng, thậm chí miếu được xây dựng trên một mảnh đất còn hơi nhô cao hơn một chút so với địa hình chung. Mới đây thôi, khi vương đứng ở đó, khi đám tiểu quỷ xuất hiện, cả thầy Lương và ông Vọng đều nhìn thấy. Nhưng chỉ một phút giây khi ánh trăng bị mây đen che phủ, vương đã biến mất đi đằng nào. Ông Vọng toan vùng chạy sang nơi miếu hoang nhưng ông bị thầy Lương kéo tay giật lại, thầy Lương nói. Trưởng làng định làm gì vậy? Ông Vọng miếu máu, chấm, thầy không thấy sao, chúng bắt thằng Vương đi rồi. Tôi phải đi cứu nó. Thực sự thì ngay đến cả thầy Lương cũng không lường trước được tình huống này, nhưng nếu để cho ông Vọng bước chân vào khu vực đó lúc này là vô cùng nguy hiểm. Thầy Lương nói, trưởng làng bình tĩnh lại, hãy cố chờ đợi thêm một chút nữa. Ông Vọng rấn nước mắt. Chấm, nhưng, thằng Vương, biến mất rồi, thầy Lương ghì chặt ông Vọng lại, đưa tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm, mắt khẽ nhắm lại, một lát sau thầy Lương khẽ nói. Trưởng làng yên tâm, cháu Vương hiện tại vẫn còn sống. Chỉ là, tạm thời đang bị giấu đi mà thôi. Ông Vọng hỏi, chấm, giấu đi là sao? Thầy Lương để ông Vọng bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu giải thích. Chấm, giống với lần trước khi trưởng làng xuống đáy giếng hóa giải trấn yểm long mạch của Cao Côn. Cũng đã có lúc tôi không cảm nhận thấy trưởng làng đâu cả, cứ như thể trưởng làng đã biến mất khỏi lòng giếng vậy. Nhưng rồi, khi bùa yểm được gỡ bỏ, trưởng làng cũng đã quay về. Sự việc lần này tôi cũng nghĩ huyền cơ ẩn bên trong tương tự như vậy. Tài phép của Cao Côn là không thể đong đếm, đo lường được. Ông ta là người cẩn trọng tỉ mỉ trong từng hành động của mình, từ việc giấu long mạch cho đến những ký tự bên trong viên hồng ngọc mà chỉ người mang huyết thống cao gia cộng thêm ánh trăng mới có thể đọc được đã chỉ ra rằng Cao Côn tuyệt đối cẩn trọng trong những việc đại sự. Tôi đồ rằng cháu Vương chỉ tạm thời biến mất để che mắt những kẻ đứng ngoài nhìn như chúng ta mà thôi. Rồi Vương sẽ quay trở lại, bởi nếu có chuyện gì thì... Đang nói, thầy Lương bất chợt dừng lại khiến ông Vọng thắc mắc. Chấm, thì sao thưa thầy? Thầy Lương khẽ cười, chấm, không sao, trưởng làng cứ tin tưởng ở tôi. Vương không sao cả, chắc chắn sẽ không sao. Còn bây giờ, việc chúng ta cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần một hành động sai sót không những không cứu được Vương là còn góp phần hại chết cậu ta. Bởi vậy trưởng làng hãy ở yên đây. Mọi chuyện sắp có lời giải rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Lương phỏng đoán không sai, sau khi mặt trăng bị che khuất, bốn con tiểu quỷ lao thẳng vào vương, vừa sợ hãi vừa bất ngờ, vương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, vương thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó xung quanh chỉ toàn xương khói trắng xóa, ngôi miếu hoang trước mặt không còn thấy đâu nữa. Bốn bề trắng xóa, vương cất tiếng gọi, chấm, thầy ơi, bác Lương ơi, mọi người ở đâu, con đang ở đâu thế này? Cơ thể vương lúc này đã có thể cử động được nhưng bước trong không gian mờ ảo ấy, bốn bề xung quanh không có ai hay thứ gì cả, dường như chỉ có một mình vương ở nơi đây. Nhưng rốt cuộc đây là đâu thì vương không biết được,

Thầy Lương nói, chúng ta quay về nhà trước đã. Cha con ông Vọng đồng ý, hai người họ rời đi trước. Còn thầy Lương, khi vừa bước đi bước chân đầu tiên, thầy đã phải sững lại bởi một giọng nói vang lên trong đầu. Thì ra là ngươi kẻ đã yểm chú, hoán sinh, lên người của vương, đừng sợ, hồn phách của ta đã tan biến, ta không thể làm gì được ngươi đâu. Chỉ là ta muốn xem, rốt cuộc thì kẻ nào lại có thể biết được bùa chú trong cổ độc kỳ thư, phải chăng ngươi chính là con trai của Khúc Quân? Thầy Lương lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột, thầy nói bằng giọng run run. Chấm, sao ông, biết tên cúng cơm của sư phụ ta, chấm, Cao Côn cười hào sảng, ha ha ha. Ha ha ha, thì ra là thế, chẳng trách ngươi lại có bản lĩnh này. Hóa ra đây chính là giải thích cho việc khi ta luận quẻ cuối cùng, quẻ có nhắc tới sư phụ của ngươi. Dù sao ta cũng phải cảm ơn ngươi, đừng lo lắng, mọi chuyện kết thúc rồi, phần còn lại đành nhờ ngươi lo liệu nốt vậy. Ha ha ha, tiếng cười biến mất, thầy Lương cũng không còn cảm nhận thấy tinh thần bị đè nén nữa. Chỉ là một phần hồn phách sắp tàn mà lại có thể khiến thầy Lương cảm thấy áp lực đến như vậy, Cao Côn quá đáng sợ. Thầy Lương giật mình khi nghe tiếng gọi của cha con ông Vọng. Kìa thầy Lương, sao cứ đứng đó mãi thế? Chúng ta về thôi. Thầy Lương lúc này mới thực sự hoàn hồn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một phần hồn phách của Cao Côn dường như đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của ông. Có quá nhiều khúc mắc mà thầy Lương cần vương giải đáp cho ngay lúc này. Nhưng trước mắt phải quay về nhà cái đã. 3 giờ sáng, gà đã gáy tiếng đầu tiên, cha con ông Vọng cùng thầy Lương bước vào trong nhà. Ông Vọng thực sự sững sờ khi mà ông vừa mở cửa thì đã thấy 4 chiếc dương đã được đặt sẵn trong nhà từ bao giờ. Trong khi đó cổng vẫn đóng, cửa vẫn khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Lương thì không quá ngạc nhiên, bởi xưa nay chuyện sai khiến âm binh làm việc theo sự sai bảo của thầy bùa, thầy pháp là điều bình thường. Nhưng điều mà thầy Lương quan tâm lúc này, bọn tiểu quỷ kia không phải âm binh ma quỷ có thể sai bảo. Bản thân thầy Lương biết chúng rất đáng sợ, vậy mà nay vương, con trai ông Vọng lại có thể điều khiển chúng, liệu rằng điều này còn ẩn chứa bí mật gì hay không? Thắc mắc mãi chi bằng tự hỏi thẳng vương, trong lúc vương cùng ông Vọng đang mở những dương gỗ kia ra xem lại một lần nữa, cả 4 dương đều chứa toàn vàng là vàng. Thầy Lương hỏi, chấm, đây có phải là thứ mà Cao Côn nói? Cho vương tất cả, khoảng thời gian ta và trưởng làng không nhìn thấy cháu đã đi đâu? Khi nãy cháu có nhắc đến một quyển kỳ thư. Rồi chuyện cháu có thể sai khiến bọn tiểu quỷ, tất cả những chuyện này, cháu có thể kể rõ cho ta nghe được không? Ông Vọng nói thêm, chấm, đúng rồi đó, lúc con biến mất ta và thầy Lương lo lắm, con đã đi đâu vậy? Vương khẽ gật đầu, bỏ qua 4 dương vàng, vương mời ông Vọng và thầy Lương ngồi xuống ghế, vương trả lời. Chấm, thầy và bác Lương ngồi xuống đi, con sẽ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hai người nghe. Lúc mặt trăng bị mây đen che khuất, một cơn gió lạnh thổi tới, khi con nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì thấy xung quanh mình chỉ toàn là xương trắng, mọi thứ huyền ảo, con có cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng. Và rồi, cứ thế, vương thuật lại từng chi tiết, từng câu nói mà anh đối thoại với hồn phách của Cao Côn hiện ra trong chiếc hộp gỗ mà 4 con tiểu quỷ canh giữ suốt 100 năm qua. Rồi cả việc bọn tiểu quỷ thay đổi hình dạng ra sao, vương có nhắc đến quyển cổ độc kỳ thư, khi vương định nhặt nhưng cuốn kỳ thư đó đã bất ngờ bốc cháy. Lắng nghe chăm chú từng câu từng chữ, thầy Lương giờ đây mới vỡ ra nhiều điều, thật không ngờ Cao Côn lại có thể tiên liệu đến mức độ đáng sợ như vậy. Và thầy Lương cảm thấy may mắn khi, vương, người được chọn lại mang một tấm lòng nhân hậu, như Cao Côn nói, máu của vương không mang tà niệm nên mọi thứ mới đạt được kết quả tốt đẹp. Ông Vọng hỏi, chấm, nếu như vậy tại sao Cao Côn không chọn tôi mà lại chọn con trai tôi? Còn nữa, sau khi Cao Lãm cha tôi chết, như thầy nói, chẳng phải nhiều khả năng Cao Kiệt con trai thứ hai của Cao Côn vẫn còn sống, sao ông ấy không để lại mọi thứ cho Cao Kiệt? Thầy Lương trả lời, chấm, khi Cao Côn để lại lời sấm, chắc chắn ông ta đã dự liệu được trước những khả năng có thể xảy ra. Trước tiên, tôi sẽ trả lời tại sao Cao Côn không để lại cho con trai thứ hai là Cao Kiệt. Như chúng ta đã biết, dòng họ Cao đã bị dân làng Văn Thái giết sạch. Cao Côn có nói với vương, ông ta biết tai họa sẽ ập xuống đầu gia tộc nhưng không thể cứu vãn được tình hình. Kết quả Cao Lãm và phu nhân của mình cùng rất nhiều người trong Cao gia đã bị giết chết. Tôi dự đoán Cao Kiệt còn sống dựa vào việc hai người Hoa bị chết ở Cự Môn, độ tuổi của hai người họ trùng khớp với số tuổi trong tấm phổ truyền tính tới thời điểm đó. Chưa kể đến việc để biết được bí mật của Cao Côn chôn ở Cự Môn, ngoài hai người con trai của Cao Côn ra tôi không đoán được ai khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy tôi mới suy đoán, hai người một nam, một nữ chết ở Cự Môn, sau này dược dân làng lập miếu thờ chính là vợ chồng Cao Kiệt. Còn tại sao Cao Côn không để lại bí mật của mình cho Cao Kiệt? Bởi vì Cao Côn tiên liệu được mạng số của Cao gia, trong đó có cả hai người con trai là Cao Lãm và Cao Kiệt đều sẽ tận. Đừng nói đến Cao Kiệt, ngay cả trưởng làng là Cao Luân, Cao Côn không chọn trưởng làng cũng bởi Cao Côn biết trưởng làng sẽ chết trước khi bí mật được tìm ra. Ông Vọng xua tay, chấm, thầy nói thế nào, chẳng phải tôi vẫn sống đây sao? Nói vậy thì Cao Côn đã dự đoán sai còn gì? Thầy Lương mỉm cười, chấm, không, ông ta không hề sai. Lẽ ra trưởng làng đã chết rồi, trưởng làng quên mất khi trấn yểm long mạch được hóa giải, trên bầu trời, một luồng sét đã đánh thẳng xuống giếng hay sao? Đó chính là thiên kiếp mà trời giáng xuống để trừng phạt người của Cao gia. Nhưng như tôi đã nói, trưởng làng bằng một cách nào đó vẫn sống sót. Do vậy Cao Côn không hề sai, chỉ là ông ta không lường được trưởng làng lại có thể sống qua được thiên kiếp. Và còn một điều này nữa, Cao Côn không chọn Cao Kiệt cũng có thể là vì Cao Kiệt không có con. Theo như gia phả, Cao Kiệt còn lấy vợ trước cả Cao Lãm, nhưng trong gia phả không hề nhắc đến con của Cao Kiệt. Tôi lại đồ rằng, Cao Kiệt không thể có con, và nhiều khả năng, bệnh mà Cao Kiệt được viết trong phổ truyền, chính là căn bệnh mà bố nuôi trưởng làng đã mắc phải. Nếu đúng như vậy thì việc Lâm Thư phu nhân cũng chính là người cứu chữa cho Cao Kiệt. Vì Cao Kiệt không có hậu thế nên Cao Côn không thể nào để lại mọi thứ cho Cao Kiệt được. Nói tóm lại, Cao Côn có thể dự liệu đến đời chắt của mình là Vương, kiếp nạn của Cao gia chỉ có Vương là người nhiều khả năng tìm thấy bí mật của Cao Côn nhất. Và kết quả cuối cùng là đây, tuy nhiên chúng ta nên cảm thấy may mắn, bởi nếu là một người có tâm địa xấu, muốn làm điều ác thì phần thưởng sẽ không phải là vàng, mà sẽ là một thứ khủng khiếp, đáng sợ hơn rất nhiều. Vương nói, ý bác là cuốn kỳ thư kia, nhưng cho dù cháu có nhận cuốn kỳ thư đó, cháu cũng không thể đọc được những ghi chép thì sao có thể. Thấy Lương khẽ lắc đầu, chấm, mọi chuyện không đơn giản như cháu nghĩ đâu, ngoài cuốn kỳ thư cháu sẽ còn nhận được thêm một món quà khác, đó chính là một phần hồn phách của Cao Côn. Đừng nói đến đọc, khả năng Cao Côn nương nhờ vào thân xác của cháu hoàn toàn có thể xảy ra. Vương dùng mình, Vương hỏi, chấm, vậy tại sao khi đó ông ta không làm như vậy? Thầy Lương giải thích, chấm, ông ta không thể làm thế, bởi cháu không mang tà tâm, cháu là người hướng thiện, mang trong mình dòng máu trong sạch. Trường hợp kia chỉ xảy ra khi Vương là một kẻ độc ác. Cao Côn cũng đã nói rõ, lúc ếm lời nguyền, ông ta bị phân làm hai luồng ý chí, một trả thù, một muốn sám hối. Nhưng không thể tự quyết nên Cao Côn đã để lại lựa chọn này cho hậu thế của mình. Cho Vương tất cả, ngụ ý muốn nói, lựa chọn của Vương cũng chính là lựa chọn của ông ta, cho dù có thế nào, ông ta cũng không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thầy Lương giải thích, Vương cùng ông Vọng mới thấy mọi chuyện thực sự quá hợp lý nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, Vương hỏi tiếp. Chấm, thế còn Tứ Thanh Tú và Tứ Ác Linh là sao thưa bác? Thầy Lương gật gù tiếp tục nói, hiện tại thì ta không thể nhìn thấy hình dáng của bọn tiểu quỷ, nhưng nghe cháu mô tả cũng như cách gọi tên của Cao Côn, ta có thể giải thích như sau. Cao Côn tạo ra bọn tiểu quỷ với mục đích canh giữ di vật của cải của mình. Là một thầy phong thủy đại tài, chắc hẳn ngoài việc nuôi dưỡng bằng máu người, Cao Côn còn dưỡng chúng bằng linh khí của địa mạch. Nói cách khác, bọn tiểu quỷ đó vừa mang tà khí của ma quỷ, lại vừa mang linh khí của đất trời. Quan trọng là chủ nhân của chúng là người như thế nào mà thôi. Cao Côn với bản tính tà ác làm nhiều điều trái với đạo trời, không ngạc nhiên khi bọn tiểu quỷ của ông ta lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng tới nay, khi Cao Côn giao ước với chúng là đợi chủ nhân mới, chúng đã nhận máu của cháu, do đó cũng thay đổi theo tâm tính của chủ nhân mới là cháu. Và từ Tứ Ác Linh, chúng biến thành Tứ Thanh Tú. Màu xanh chính là Thanh Long, màu trắng là Bạch Hổ, màu đỏ là Chu Thước và màu đen chính là Huyền Vũ. Nhờ có cháu, tai kiếp cuối cùng của làng Văn Thái cũng đã được hóa giải, nhưng với bọn tiểu quỷ đó, suy cho cùng chúng vẫn rất đáng thương, sinh ra đã là một tội ác nhưng rồi đến khi hóa quỷ cũng chịu ràng buộc. Cứ như vậy, chúng sẽ mãi mãi không thể siêu sinh. Vương vội nói, đó cũng chính là điều mà cháu suy nghĩ, cháu không muốn làm chủ nhân của ai cả, có cách nào để giúp cho bọn trẻ đó được siêu thoát không còn bị ràng buộc nữa không bác? Bác giúp cháu với, như vậy cháu mới yên lòng được. Thầy Lương nhìn Vương mỉm cười, chấm, tất nhiên là có, không những vậy còn rất đơn giản, hiện nay cháu là chủ nhân của chúng, chỉ cần cháu cho chúng nhận máu một lần nữa, rồi thề với đất trời, giải thoát cho chúng là từ nay về sau chúng sẽ không còn bị ràng buộc bởi người của Cao gia nữa. Tiếp đó, chúng ta sẽ chuyển hài cốt của chúng về đúng với các thế đất trong Tứ Thanh Tú, lập miếu thờ cúng, địa mạch nơi đó sẽ giúp chúng sớm được siêu thoát, giải được oán nghiệt khi còn làm quỷ gây ra. Như vậy cũng là một điều tốt, nếu cháu muốn, chuyện này ta có thể giúp cháu. Vương lập tức quỳ xuống đất bái lại thầy Lương, mong thầy Lương chỉ lối, dẫn đường. Về phần ông Vọng, ông đang không biết phải tính sao với số vàng lớn như thế này. Ông Vọng hớt hải nói, vậy còn chỗ vàng này thì sao? Hay là chúng ta đem chia cho tất cả những người dân trong làng? Coi như cha con tôi thay mặt Cao gia tạ lỗi với dân làng Văn Thái. Thầy Lương trả lời, chuyện này tôi không dám can dự vào quyết định của hai người. Nhưng xưa nay, đời người thị phi chưa chắc có của cuộc sống sẽ tốt hơn. Ví như bà Điều và cậu Lực cũng vì chữ tham mà vong mạng. Đây là một số vàng vô cùng lớn, chỉ e lợi chưa tới, hại đã ập vào. Thay vì cho vàng, trước mắt hãy trấn an bà con dân làng yên tâm về chuyện. Miếu hoang, đã, còn việc dùng vàng vào mục đích gì, trưởng làng đừng lo, hình như cháu Vương đây đã có chủ ý, ha ha ha. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vọng nhìn sang cậu con trai, Vương khẽ gật đầu trả lời bố. Bác Lương nói đúng, cần phải làm yên lòng người trước. Tạm thời con sẽ nhờ bọn tiểu quỷ giấu số vàng này ra sau vườn. Con đã có dự định với số vàng chúng ta có, con sẽ dùng tất cả chỗ vàng này vào việc thay đổi làng Văn Thái. Con sẽ giúp bà con ta có cuộc sống tốt hơn, nhưng là về lâu, về dài, về mai sau chứ không phải cho họ vàng. Vàng nhiều bao nhiêu ăn mãi cũng sẽ hết, chi bằng chúng ta dùng vàng để thực hiện những điều lâu dài mà trong tương lai làng Văn Thái sẽ là một vùng đất trù phú. Ông Vọng chảy nước mắt vì hạnh phúc, thầy Lương cũng gật đầu đồng ý, thầy Lương nói tiếp. Về việc làm yên lòng bà con cũng là tiện cho việc truyền hài cốt của bọn tiểu quỷ về những nơi có địa mạch tốt. Ngày mai trưởng làng cho người đi thông báo, đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc miếu hoang xuất hiện ma quỷ, đã tìm được thầy về trừ ma diệt quỷ. Việc còn lại cứ để cho tôi, đây cũng là chuyện cuối cùng tôi làm cho làng Văn Thái. Hy vọng sau này, nếu có dịp tôi quay lại đây, làng Văn Thái sẽ thay đổi như lời cậu Vương nói. Thầy Lương mở cửa bước ra bên ngoài hiên, trăng trung thu cũng đã trắng ngà, trời khuya thanh vắng, thầy Lương khẽ nở một nụ cười khi ông nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời cao, thầy Lương nói. Vậy là ta vẫn chưa thể gặp được hai người, nhưng hôm nay ta thực sự thấy vui. 10 ngày sau đó, giếng làng hoan hức, tiếng trẻ con nô đùa, chúng nghịch nước, mốc nước té vào nhau, trong khi đó, người lớn đang lập một ban thờ bằng đá ngay dưới gốc cây lộc vừng đã héo úa gần như toàn bộ, nhưng từ hốc cây, một chồi xanh vươn ra lại tươi hơn bao giờ hết. Dân làng Văn Thái đang cẩn thận chăm chút cho chồi cây và dặn dò đám nhóc con trong làng tuyệt đối không được nghịch phá. Đình làng cũng đã bắt đầu được tu sửa lại, tượng thần Thành Hoàng cũng đang đức nghệ nhân tạc mới. Sau một khoảng thời gian tối tăm u ám, làng Văn Thái đã nhộn nhịp trở lại hơn bao giờ hết. Còn quá sớm để nhắc đến chuyện sau này, nhưng ít nhất nụ cười đã nở lại trên môi mỗi người dân, đứng trong sân đình, ông Vọng nói với con trai. Vậy là thầy Lương đã rời khỏi đây được một tuần rồi. Chúng ta còn chưa kịp cảm ơn ông ấy nữa. Ông ấy cứ thế mà đi không một lời từ biệt. Làng ta nợ thầy Lương nhiều quá. Vương đáp, những gì bác Lương đã làm cho làng Văn Thái sẽ được nhắc đến mãi mãi. Con sẽ cố gắng thực hiện những gì đã nói với bác ấy, để mai này, khi bác ấy quay lại đây, bác ấy sẽ không thất vọng. Hai cha con ông Vọng đang nói chuyện với nhau thì một cô bé gái chạy tới kéo chân Vương, cô bé cười tít mắt hỏi Vương. Anh Vương ơi, bài vè hôm qua anh dạy em muốn nghe lại. Vương xoa đầu cô bé, rồi bắt đầu đọc, nghe vẻ kể chuyện, phương xa xuất hiện một ông thầy tàu, râu tóc bạc màu tấm lòng độ lượng, cô bé nghe xong thì vội chạy ra ngoài giếng, nơi có những đứa trẻ khác đang nô đùa. Chiều dần buông xuống, râm ran trên con đường làng là những tiếng cười rộn rã, giòn giã của đám nhóc con. Chúng vừa chạy, vừa cười, miệng vừa đọc vang bài vè. Nghe vẻ kể chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thái dân làng, cảm tạ thầy Lương. Hi hi hi, bài vè này là anh Vương dạy cho tôi đó. Thầy Lương lúc này đang đứng bên bờ sông ở một nơi nào đó, sắc đỏ mặt trời của buổi hoàng hôn đang phả những tia nắng cuối ngày xuống mặt nước. Khẽ hạ tay nải, lấy trong tay nải ra một nắm cơm nắm với muối vừng. Thầy Lương ngồi luôn xuống bờ kè đá tiện vừa ngắm cảnh, vừa nghỉ ngơi dùng bữa cơm chiều. Hát xì, gió không thổi cảnh vật bình yên, mà bỗng nhiên thầy Lương lại hát hơi một cái rõ mạnh. Thầy khẽ mỉm cười rồi tự nhủ, không biết là ai lại đang chửi mình đây. Ha ha ha, ha ha ha, kết thúc, lời kết, nếu bạn đã đọc đến đây có nghĩa là bộ truyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Một lần nữa, bằng tất cả tấm lòng của mình, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất đến toàn bộ anh chị em, cô bác đã đồng hành và ủng hộ tác giả trong bộ truyện này. Sự đóng góp của mọi người đã giúp mình hoàn thành bộ truyện một cách tốt nhất có thể. Trong quá trình viết cũng như phun bộ có gì còn sơ suất mong mọi người lượng thứ. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau trong những bộ truyện tiếp theo. Xin cảm ơn vì tất cả. Trong truyện có nhắc đến bùa chú, hoán sinh, chính là thứ bùa mà trong đêm thầy Lương đã dùng máu của mình trộn lẫn với máu của hai cha con ông Vọng tạo thành. Đây là một loại bùa được ghi chép trong Cổ Độc Kỳ Thư, có tác dụng chuyển những đau đớn, thậm chí là cả cái chết từ người bị yểm bùa sang người vẽ bùa. Nếu công cuộc đào bới ở Cự Môn, vương gặp chuyện bất trắc thì thầy Lương sẽ là người thay vương gánh nạn, thậm chí là chết thay vương. Trong đêm đó, thầy Lương có lẽ đã nghe được cuộc nói chuyện của cha con ông Vọng, biết cha con họ ai cũng có ý không để thầy Lương gặp nguy hiểm. Đây là chuyện của Cao gia, cả ba người đều chấp nhận nếu phải chết, nhưng thầy Lương là người nhanh tay và thủ đoạn hơn, do đó, bùa chú, hoán sinh, thầy Lương yểm lên người cha con ông Vọng mang ý tốt. Chính vì ý tốt nên sau này, khi đã rời đi, giải bùa thầy Lương cũng không nói ra cho cha con họ biết. Bởi vậy mình cố ý không nhắc đến điều này, sợ có người thắc mắc nên edit ở lời kết. Hết truyện, cách chương.